Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, chương 113 Dương Dương giá trị. Dương Dương giáng lâm cứu thế. Real Madrid tại Bernabeu nâng đi Tây Ban Nha Super Cup quán quân ngày kế tiếp. Marca đáp lại dạng này tiêu đề làm trang đầu đầu đề. Trang bìa ảnh chụp thì là Dương Dương dẫn bóng nhanh như điện chớp. Tiến quân thần tốc, đánh vào đến Atletico Madrid vùng cấm địa. Đơn độc đối mặt có toa bóng lưng. Tiêu đề bày tỏ Dương Dương tác dụng, mà ảnh chụp thì là để cho người ta cảm nhận được một tia can đảm anh hùng bi tráng. Làm Real Madrid tiếng nói, Marca báo đối Dương Dương một cước này chạy thật nhanh một đoạn đường dài khen không dứt miệng. Cho là hắn dẫn bóng tối cao vận tốc đạt đến 39 cây số. Tới gần bầu nhân loại tốc độ cực hạn, cứ việc chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng có thể chứng minh Dương Dương kia tốc độ như tia chớp. Cùng hắn tinh xảo dẫn bóng năng lực, mà đối với trận đấu này, thậm chí là hai hiệp tranh tài, Marca báo cho rằng Dương Dương tại 180 phút tranh tài thời gian bên trong vẫn luôn đang cùng Atletico Madrid tường đồng vách sắt tại chiến đấu. Hắn cơ hồ không giờ khắc nào không tại đối mặt với Gawin. Miranda cùng Mario Suarez các thân thể tố chất cùng năng lực phòng ngự đều vượt xa quá đối thủ của hắn. Không chỉ có như thế, Marca báo còn chuyên môn thống kê hai hiệp tranh tài Atletico Madrid đối Dương Dương xâm phạm, cho rằng Dương Dương là Tây Ban Nha Super Cup hai hiệp trong trận đấu nhận xâm phạm nhiều nhất, nghiêm trọng nhất cầu thủ. Vẻn vẹn tại Bernabeu sân bóng một trận chiến này, hắn liền gặp phải đối phương hai lần khuỷu tay kích, còn có một lần dẫm đạp. Không hề nghi ngờ, Dương Dương là Real Madrid thủ thắng nâng chén số một công thần. Nhưng ngoại giới tất cả mọi người còn đánh giá thấp hắn nỗ lực. Hắn dùng một cái đặc sắc tuyệt luân chạy thật nhanh một đoạn đường dài, để Atletico Madrid vì chính mình lạm dụng bạo lực động tác mà nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Để ga giường quân đoàn trở thành mình đào móc cạm bẫy vật hy sinh. Nhưng nếu như quan sát hai hiệp tranh tài, chúng ta liền sẽ phát hiện, Gawin, Miranda, Juanfran những này cầu thủ lỗ mãng động tác, nhận lấy tranh tài kết quả trừng phạt, nhưng không có gây nên trọng tài chính coi trọng. Tại hai hiệp trong trận đấu, Dương Dương nhiều lần đối trọng tài chính biểu thị bất mãn, cho rằng Atletico Madrid cầu thủ ở đây bên trên động tác 10 phần lỗ mãng, tiểu động tác đặc biệt nhiều, nhưng trọng tài chính đối với cái này lại là làm như không thấy. Marca báo lấy ra thứ nhất hiệp, tranh tài hơn nửa hiệp một cái nhỏ ống kính, lúc ấy Real Madrid tại đánh vào vùng cấm địa lúc, Dương Dương vốn là có cơ hội đuổi kịp cầu, nhưng lại bị Gawin tay đánh trên mặt, ngã xuống Atletico Madrid vùng cấm địa bên trong. Nhưng trọng tài chính Fernandez lại cũng không cho rằng đây là phạm lỗi, cũng không có xử phạt Dương Dương giả quảng. Cái này khiến Dương Dương rất là nổi giận. Atletico thủ môn có toa chủ động đi qua, đưa tay muốn kéo lên Dương Dương, nhưng lại bị Dương Dương dùng sức một bàn tay mở ra. Mình đứng lên, sau đó trọng tài chính Fernandez chủ động tới gần Dương Dương, muốn giải thích vừa rồi xử phạt, nhưng Dương Dương không có nghe hắn bất kỳ giải thích nào. Trực tiếp bước nhanh chạy đi, cái này trên người Dương Dương là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì hắn chưa hề đều phi thường tôn trọng trọng tài chính. Nhưng rất bình thường hiển nhiên, Fernandez chấp pháp để hắn cảm nhận được bất công, mặc dù hắn không có phàn nàn, nhưng hắn lại dùng hành động thực tế đến nói cho tất cả mọi người. Hắn nhận lấy không công bằng đối đãi, có thể coi là như thế. Real Madrid san đều tỷ số điểm số dẫn bóng đến từ Carvajal trợ công Hazard. Nhưng quả cầu này có một cái phi thường trọng yếu, nhưng lại không bị người chỗ chú ý địa phương. Chính là tại Carvajal chuyền bóng trước đó, Dương Dương nhanh chóng chạy ra vùng cấm địa, kéo ra khỏi Miranda cùng Gawain, đồng thời ra hiệu các Vahan truyền sau điểm. Ancelotti tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên liền đã chứng minh Dương Dương tác dụng cùng giá trị, đồng thời hắn cũng biểu thị Dương Dương vẫn luôn đang cùng đối thủ phòng thủ cầu thủ cùng không công bằng tranh tài hoàn cảnh làm đấu tranh. Đến Bernabeu sân bóng thứ hai hiệp, Atletico Madrid như trước vẫn là khai thác giống nhau chiến thuật, thậm chí bị đá so thứ nhất hiệp còn muốn bảo thủ. Simeone cơ hồ là bày ra nghiêm phòng tử thủ tiết dũng trận, cơ hồ không có cho Dương Dương bất kỳ không gian. Tương đối Barca, có Messi, có Cristiano Ronaldo, có Neymar, có Sanchez, còn có Xavi, Iniesta cùng Fabregas, nhưng tại Real Madrid chỉ có Dương Dương. Đường Dương Dương lâm vào đối phương phòng thủ cầu thủ vây quanh lúc, Hazard cũng đồng dạng mê thất, Robben cùng Di Maria trạng thái không tốt, giữa trận nhận lấy ga giường quân đoàn cao áp bức đoạt, tự thân khó đảm bảo, cái này khiến Real Madrid toàn đội đều lâm vào đê mê. Simeone sau trận đấu thừa nhận, sách lược của mình chính là muốn đoạt sau cùng 15 phút cùng bù giờ. Hắn muốn một cái dẫn bóng, ga giường quân đoàn nghĩ rất tốt. Bọn hắn cho rằng thủ đến 75 phút thời điểm, Real Madrid cũng đã bị mài lấy hết đấu trí, đã bị hao hết sau cùng một tia cầu thắng dục vọng. Nhất là Dương Dương, hắn bị giam cầm khoảng chừng 180 phút, không có bất kỳ cái gì lấp lóe. Cái này khiến Simeone cảm thấy an toàn, nhưng lại tại Simeone cảm thấy an toàn, phảng phất thấy được thắng lợi ánh dạng đông thời điểm, đường Atletico Madrid bắt đầu muốn dẫn bóng, bắt đầu bộc lộ ra một chút kẽ hở thời điểm, bất khuất Dương Dương dùng một cái dài đến hơn 80 mét chạy thật nhanh một đoạn đường dài, cắt Atletico Madrid cổ họng. Hắn tựa như là nhất danh nguy hiểm nhất thích khách, nhìn trộm đến sát cơ, đột nhiên phấn khởi, một kích chí mạng. Kia kinh tài tuyệt diễm chạy thật nhanh một đoạn đường dài không chỉ có đánh bại Atletico Madrid, cũng triệt để đánh bại tất cả mọi người. Dương Dương dùng một lần trên đời khiếp sợ dẫn bóng, để toàn thế giới đều nhận thức lại hắn, cũng một lần nữa cảm nhận được hắn nguy hiểm, cảm nhận được cái kia bất khuất, ương ngạnh đấu trí. Hắn là đáng sợ nhất sát thủ, nhưng cùng lúc cũng là Real Madrid chúa cứu thế. Đường tranh tài tiến vào Simeone tính toán, khi tất cả người đều coi là Real Madrid muốn nguy hiểm thua trận thời điểm tranh tài, Dương Dương dùng một lần thiên tài linh quang lóe lên, cứu vớt Real Madrid, cứu vớt Bernabeu, đây chính là Dương Dương giá trị. Chúng ta có thể không có Messi, không có Cristiano Ronaldo, không có Neymar, không có bất kỳ người nào khác, nhưng chúng ta không thể không có Dương Dương. Ngoặc kép chấm chấm, không chỉ có là Marca báo, báo AS cũng đồng dạng trường thiên mệt mỏi độc tán tụng lấy Dương Dương cái này dẫn bóng, cho rằng cái này dẫn bóng đã chứng minh Dương Dương giá trị, đồng thời cũng cứu vớt trong lúc nguy nan Real Madrid, vì Real Madrid mang đến mới mùa giải tòa thứ nhất chính thức tranh tài cúp vô địch. Báo AS còn nâng lên Real Madrid còn lại cầu thủ, cho rằng bản mùa giải Real Madrid bắt đầu xác thực không đủ kinh diễm, nhất là tương đối thế như trẻ tre Barcelona cùng để cho người lau mắt mà nhìn Atletico Madrid tới. Nói Real Madrid biểu hiện nhìn cũng không phù hợp vệ miện quán quân thân phận, nhưng báo AS cho rằng Real Madrid đồng dạng là mùa giải bắt đầu 2 thắng liên tiếp, mà sở dĩ biểu hiện không lý tưởng, một nguyên nhân rất quan trọng là Real Madrid mùa giải bắt đầu tình cảnh không đại lý nghĩ. David Silva, Ramos sẽ tham gia Confederation Cup, cầu thủ còn không có hoàn toàn điều chỉnh tốt trạng thái, mà Xabi Alonso lại bởi vì tổn thương thiếu trận, Isco tại gia nhập liên minh Real Madrid sau biểu hiện được hết sức xuất sắc. Nhưng ở đối mặt Atletico Madrid thời điểm, hắn cũng vẫn là không có quá tốt phát huy. Ancelotti tại thứ hai hiệp lựa chọn David Silva, nhưng cũng đồng dạng không có rất tốt biểu hiện. Cái này dẫn đến Real Madrid bắt đầu nhìn có chút gian nan. Chính như Ancelotti tại sau trận đấu, buổi họp báo bên trên nói tới, hiện tại Real Madrid còn cần một chút thời gian đi từ từ ma hợp cùng điều chỉnh. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, theo mùa giải tiến hành, Real Madrid sẽ biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc. Tây Ban Nha đại báo ABC cũng đồng dạng phát biểu trang đầu bình luận, cho rằng tại Real Madrid còn lại cầu thủ đều biểu hiện không tốt. Đội bóng chỉnh thể trạng thái tương đối đê mê tình huống dưới, là dương dương vì Real Madrid mang đến một trận chật vật thắng lợi. ABC đồng thời cũng nâng lên Atletico Madrid, cho rằng Simeone đội bóng bản mùa giải bắt đầu biểu hiện xác thực để cho người 10 phần ngoài ý muốn, nhất là hai hiệp đối mặt Real Madrid biểu hiện. Gà giường quân đoàn biểu hiện ra quá khứ vài chục năm sở tòng đến chưa từng có ương ngạnh khí chất. Đây là một chi chân chính in dấu xuống Simeone ấn ký, bị hắn rót vào cường giả gen đội bóng. Tin tưởng mới mùa giải hành trình bên trong, Atletico Madrid sẽ tiếp tục xuất ra làm cho người biểu hiện kinh diễm. Về phần Real Madrid, ABC lời bình cho rằng Real Madrid còn cần tiếp tục điều chỉnh, nhất là đội bóng hai tên hậu vệ biên sau lưng bảo hộ. Barcelona bản mùa giải bắt đầu thế như trẻ tre, lấy Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar tạo thành trước trận công kích tổ hợp, đánh ra khiến đến toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều sợ hãi cường đại lực công kích. Mà đối mặt dạng này Barca, Real Madrid lại ở Madrid thi đấu bức bách hạ biểu hiện đê mê. ABC cũng không có nói Real Madrid không bằng Barca, nhưng cũng cho rằng Ancelotti đội bóng nếu như muốn tại vòng thứ 10 trong trận đấu tại sân Nou Camp tiếp tục bảo trì lại đối Barcelona đối chiến ưu thế, vậy thì nhất định phải nhanh một chút giải quyết bóng tốt đội vấn đề. Ngoại trừ Tây Ban Nha truyền thông bên ngoài, đến từ châu Âu truyền thông cũng đồng dạng đối trận này Super Cup 10 phần chú ý. Bởi vì năm nay Atletico Madrid cũng đồng dạng sẽ xuất hiện tại Champions League trên sàn thi đấu. Simeone đội bóng sức chiến đấu như thế nào? Đối Champions League tất cả cường đội tới nói đều là một đại uy hiếp, bởi vì bọn hắn đem khuất tại cấp số 2. Căn cứ trước mắt Champions League điểm tích lũy xếp hạng, 8 chi hạt giống đội là Real Madrid, Barcelona, MU, Benfica, Bayern Munich, Chelsea, Arsenal cùng Porto, nhưng 8 chi cấp số 2 đội bóng bên trong, ngoại trừ có Shakhtar Donetsk, Schalke 04, Marseille, AC Milan cùng CSKA Moscow bên ngoài, Juventus, Paris Saint-Germain cùng Atletico Madrid cũng là tất cả hạt giống đội đều không muốn gặp. Hiện tại, Atletico Madrid biểu hiện được như thế cường thế, đôi này tất cả hạt giống đội tới nói đều là to lớn uy hiếp. Ai cũng không biết tiếp xuống có thể hay không may rút chúng chi này đội bóng, mà Simeone đội bóng lại có hay không sẽ như trước mùa giải Dortmund như thế, biểu hiện được xuất sắc như thế. Thuận tiện nhắc lên chính là Dortmund cùng Manchester City đều là cấp số 3 đội bóng. Nói cách khác, bản mùa giải Champions League vẫn như cũ có khả năng xuất hiện bảng tử thần. Mấu chốt liền xem ai tương đối xui xẻo. Dương dương biểu hiện cũng không để cho người ngoài ý muốn. Mấu chốt là cái kia hơn 80 mét chạy thật nhanh một đoạn đường dài, cùng cái này một hạt dẫn bóng mang đến giá trị, đều để tất cả truyền thông đối dương dương biểu hiện khen không dứt miệng. Nhưng cũng đều cơ bản cho rằng Real Madrid vẫn là cần xuất ra tốt hơn biểu hiện mới có thể ở sau đó trong trận đấu đánh bại Barcelona. Tuy nói Real Madrid quá khứ mấy năm danh tiếng đang thịnh, nhưng đến cùng là kinh lịch gây dựng lại, mà Barca lại bởi vì Neymar cùng Cristiano Ronaldo lần lượt tìm tới. Thực lực tăng vọt, trước mùa giải càng là đoạt lấy Champions League. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người đối với mùa giải La Liga song hùng quyết đấu tràn ngập tò mò. Nhất là bây giờ còn nhiều thêm một chi Atletico Madrid. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?